Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Chương 184 phụ tử liên thủ Bắc Âm đại đế thân là quỷ đế tất nhiên là thích đãi ở cực âm địa phương. Chỉ cần hướng âm khí nồng đậm địa phương tìm người định có thể tìm được Bắc Âm đại đế, Bắc vực băng. Cốc vách núi không đáy vực sâu liền có một cổ cường đại âm khí từ dưới nền đất toát ra tới. Lăng dĩ nhiên theo âm khí bay vào vực sâu nội, càng đi hạ, âm khí liền càng dày đặc, độ ấm cũng liền càng lạnh, hắc khí quay chung quanh. Các loại quỷ quái lui tới ý đồ đem lăng dĩ nhiên kéo vào vực sâu, lăng dĩ nhiên đưa bọn họ một chân. Đá văng ra, gia tốc đi xuống phi, vực sâu rất sâu. Sâu đến lệnh người cảm thấy sợ hãi. Đại khái bay 3.000 cây số khoảng cách, chân mới dính vào mặt đất, vách núi phía dưới lại có một khác phiên thiên mà. Tựa như đi vào một thế giới khác, địa phương rộng lớn, bên ngoài tuyết cũng vào không được. Liếc mắt một cái nhìn lại là kéo dài không ngừng màu đen tiểu núi non. Giống như địa phủ đời trước, khắp nơi phiêu quỷ hồn, người tới người nào, một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, lăng dĩ nhiên. Nói, lăng dĩ nhiên, đối phương ha một tiếng, từ trầm tục địa trầm tiếng nói biến thành hài tử non nớt thanh âm. Dĩ nhiên, Bắc Âm đại đế từ động phủ bay ra tới, hưng phần ôm lấy lăng dĩ nhiên. Dĩ nhiên, ngươi rốt cuộc tới xem ta, lăng dĩ nhiên buồn cười nói. Ngươi lại không mặc quần áo, chờ ngươi sau khi lớn lên liền biết hiện tại chính mình nhiều xấu hổ xấu hổ, Bắc Âm đại đế hừ nói. Ai dám xấu hổ ta, lăng dĩ nhiên lấy ra một khối bố vây quanh ở hắn phần eo thượng nói. Ta tới tìm ngươi là mang ngươi đi tăng lên tu vi. Ngươi muốn hay không cùng ta tới? Muốn, chúng ta phải dùng chân thân đi, hảo, lăng dĩ nhiên cùng Bắc Âm đại đế cùng nhau sử dụng. Chân thân, lúc này Triệu Vô Tích đuổi theo lại đây. Chủ từ, ngài, hắn nhìn đến Bắc Âm đại đế chân thân bên cạnh còn có một đoàn tiểu hắc sương mù. Không khỏi mà ngẩn người, ngài là tiểu chủ từ. Lăng dĩ nhiên gật gật đầu, ta dẫn hắn đi ra ngoài một chuyến, Bắc Âm đại đế đối Triệu Vô Tích nói. Ngươi xem trọng ra, đúng vậy, Triệu Vô Tích vọng chạm vào rời đi hai cha con. Buồn bực nói, phụ tử chính là phụ tử, mới vừa gặp mặt, quan hệ liền trở nên như vậy thân, không giống ta bồi tại bên người thời gian dài như vậy. Còn không có được đến hoàn toàn tín nhiệm, lăng dĩ nhiên lôi kéo Bắc Âm đại đế tay thuấn di đến Bắc. Vực mặt đường, tiểu hài tử, ngươi gần nhất có hay không nghe qua ta tin tức? Không có. Ta gần nhất đều đãi ở ta động phủ tu luyện, Triệu Vô Tích liền phụ trách hỗ trợ quản lý câu hồn sự tình. Hiện tại ta bộ hạ càng ngày càng nhiều, về sau chờ ta cường đại lên là có thể bảo hộ ngươi, có ngươi lời này ta liền an tâm, lăng dĩ. Nhìn dẫn người bay đi trúc long long quật, xa xa mà liền nhìn đến đại bầy yêu ma nhóm ở long quật bên ngoài đánh nhau. Yêu ma sau khi chết, hồn phách liền sẽ ly thể. Hắn lôi kéo Bắc Âm đại để trốn đi chỉ đầy trời hồn phách nói. Nhiều như vậy hồn phách thích sao? Bắc Âm đại đế hưng phấn mà gật gật đầu. Thích, lăng dĩ nhiên sờ sờ đầu của hắn. Nếu thích liền đưa bọn họ toàn hút đến trong cơ thể tăng lên tu vi. Ta ở chỗ này cho ngươi hộ pháp, Bắc Âm đại đế nhanh chóng ngồi xuống. Thân thể hắn tựa như một khối nam châm. Chỉ cần từ hắn chung quanh phiêu quá hồn phách đều sẽ bị hắn hút đến trong cơ thể. Đem đối phương hơn phân nửa tu vi hấp thu lại đây luyện hóa. Chuyển biến vì chính mình tu vi, dư lại một tiểu bộ phận tu vi sẽ để lại cho quỷ hồn nhóm phòng thân. Bởi vì hắn còn cần hồn phách trở thành hắn bộ hạ, lăng dĩ nhiên ngồi ở một bên quan sát Bắc Âm đại. Đế là như thế nào hấp thu hồn phách tu vi, hắn trước kia cũng gặp qua hắn ba ở hấp thu ác quỷ hồn. Phách tu vi, hắn lúc ấy muốn học, chính là hắn ba nói hắn còn nhỏ, khống chế không lo dễ dàng nổ tan xác bỏ mình. Hắn lúc ấy xác thật quá tiểu, mới 10 tuổi tả hữu, sau lại lớn lên hiểu chuyện, biết hút người khác tu vi là một kiện tổn hại âm đức sự tình liền không có lại yêu cầu học tập hút. Người khác tu vi, bất quá, thời đại này còn không có âm đức xuất hiện, cũng liền không có sẽ tao bào ứng cách nói. Hơn nữa Lăng dĩ nhiên biết Bắc Âm Đại Đế không phải lần đầu tiên làm này một loại sự tình mới có. Thể đem người mang đến hút hồn phách, hiện tại Long Quật bên ngoài cùng sở hữu hai ban nhân mã. Một là giúp đỡ Lăng dĩ nhiên đối phó Tuyết Chọc yêu ma. Bên kia là giúp đỡ Tuyết Chọc bọn họ đối phó Lăng dĩ nhiên yêu ma. Trợ giúp Lăng dĩ nhiên yêu ma, mỗi sát 10 cái yêu ma đều sẽ được đến một chương thảo dược hoặc là pháp khí tài liệu đồ. Đừng xem thường đồ tác dụng. Một khi đại gia cộng động giết chết Tuyết Chọc bên kia vạn danh yêu ma lúc sau, Lăng dĩ nhiên bên này liền sẽ tuyên bố một cái đan phương hoặc là luyện chế phương pháp. Đại gia có thể căn cứ đồ tới tìm dược thảo tài liệu luyện chế, bởi vì Lăng dĩ nhiên bên này yêu ma giết được quá tàn nhẫn, Tuyết Chọc bọn họ cũng đi theo noi theo. Ngay cả địa phương khác yêu ma nghe được tin tức cũng sôi nổi tới rồi. Trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, hồn phách cũng càng ngày càng nhiều. Có chút yêu ma đục nước béo cỏ ở Lăng dĩ nhiên bọn họ bên này lãnh khen thưởng. Lại chạy đến Tuyết Chọc bọn họ kia một bên lãnh khen thưởng, đối với Lăng dĩ nhiên bọn họ tới nói. Chỉ cần có yêu ma chết là được, mặt khác không sao cả, Bắc Âm Đại Đế liền hút vài tên trăm yêu ma hồn phách tu vi. Ở sắp cảm giác chính mình muốn đột phá khi, chạy nhanh dừng lại, lại đem hồn phách toàn thu được trong thân thể hắn kho hảo, yêu ma liền sát 10 ngày 10 đêm. Long quật phạm vi trăm dặm tất cả đều là thi thể. Mấy chục vạn hồn phách càng là bay đầy trời, Lăng dĩ nhiên cùng Bắc Âm Đại Đế ngẩng đầu xem mắt. Không chung hồn phách, phi thường ăn ý nói. Bắt giữ hồn phách bắt đầu, hai người vui vẻ cười. Bay đến không chung. Bọn họ chân thân giống mây trắng biến thành một tảng lớn. Sau đó hướng bầu trời thượng hồn phách thượng bay qua đi. Chỉ cần bị bọn họ chân thân xương đen bao trùm sau, hồn phách ý thức sẽ trở nên không thanh tỉnh. Sau đó không thể hiểu được đã bị câu đi rồi hồn phách, nguyên bản tràn đầy hồn phách không trung ở vài phút sau liền biến mất hơn phân nửa, đãi ở Long Quật Huyền Minh từ huyền quang kính nhìn đến. Xương đen ở ăn hồn phách, lại tức lại cười, cái này tiểu hài tử còn tuổi nhỏ liền biết sấn loạn tăng lên tu vi, lục sát nhìn đến bay tới bay. Lui xương đen, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Huyền Minh đại nhân, ngươi nói tiểu hài tử là ai? Chúng ta đã kêu hắn tiểu hài tử, lục sát, ngoặc kép, Trúc Long nói, tiểu hài tử là ta đã thấy nhất đặc biệt hài tử. Hắn có thể thông qua từ chết đi yêu ma trong thân thể bay ra tới đồ vật. Kia đồ vật chính là cùng chết đi yêu ma nhóm lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng toàn thân là trong suốt, không có thật thể, chính là, hắn chỉ hồn phách, chính là ăn mấy thứ này tăng lên tu vi, còn có thể làm cho bọn họ đương thủ hạ của hắn, Tuyết Chọc nói. Cái này kêu hồn phách, cũng kêu ba hồn bảy phách. Là mỗi cái yêu ma đều có đồ vật hồn phách. Trúc Long hỏi, các ngươi là như vậy kêu mấy thứ này? Đúng vậy, cái này tiểu hài tử là ta đã thấy nhất không giống nhau yêu ma. Hắn hẳn là trong thiên hạ duy nhất tồn tại, Huyền Minh nghĩ nghĩ nói. Nga, không đúng, chúng ta lần trước đi nữ hoa bộ là thời điểm, cũng gặp được một cái khác cùng tiểu hài tử có đồng dạng hơi thở người. Hắn cầm cùng Lăng dĩ nhiên giống nhau pháp khí. Hắn hẳn là chính là Lăng dĩ nhiên bản nhân. Hắn, lục sát nghe vậy, bỗng chốc đứng lên, đem Tuyết Chọc bọn họ đều khiếp sợ. Tuyết Chọc nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Lục sát giận chụp cái bàn. Chúng ta bị lừa, Tuyết Chọc bọn họ khó hiểu. Có ý tứ gì? Lục sát giận chừng Tuyết Chọc hỏi. Người biết Huyền Minh đại nhân nói tiểu hài tử là ai sao? Ai, Bắc Âm Đại Đế, Tuyết Chọc sửng sốt, khiếp sợ nói, ta thao, hắn là Bắc Âm Đại Đế, Huyền Minh hỏi, Bắc Âm Đại Đế là ai? Lục sát xin lỗi nói, Huyền Minh đại nhân, việc này chúng ta vô pháp hướng ngươi giải thích. Huyền Minh biết bọn họ có rất nhiều bí mật. Hơn nữa cũng nhìn ra bọn họ là thật sự không có phương tiện nói ra liền không có hỏi nhiều. Tuyết Chọc chỉ vào huyền quang kính một khác đoàn xương đen. Kia một khác đoàn xương đen chính là Lăng dĩ nhiên. Bọn họ cùng nhau liên thủ. Đây là mở rộng bọn họ quân đội. Lục Sát đôi mắt đỏ lên nhìn Tuyết Chọc nói. Không tồi, hồn phách càng nhiều, đối bọn họ càng có lợi. Không thể còn như vậy đi xuống. Chúng ta muốn lập tức ngưng hẳn trận này đánh nhau. Còn có phiền toái Trúc Long Đại Nhân cùng Huyền Minh Đại Nhân giết bọn họ. Không thể lại làm cho bọn họ hấp thu hồn phách. Huyền Minh nhíu mày. Tiểu hài tử là ta nhìn lớn lên hài tử. Ngươi muốn ta giết hắn. Xua đuổi hắn cũng đúng. Chính là không thể lại làm cho bọn họ hấp thu hồn phách. Huyền Minh miễn cưỡng đồng ý hắn nói. Đứng dậy cùng Trúc Long rời đi. Tuyết Chọc Thao nói. Bọn họ phụ tử thế nhưng cùng nhau liên thủ, Lục Sát nắm chặt nắm tay. Là ta đem Bắc Âm Đại Đế cấp xem nhẹ, ta còn lấy Bắc Âm Đại Đế hiện tại còn không có sinh ra. Liền tính sinh ra cũng chỉ là một cái tiểu hài tử. Hơn nữa cũng không nghĩ tới có được phàm nhân huyết mạch lăng dĩ nhiên kế thừa Bắc Âm Đại Đế chân. Thân, Bắc Âm Đại Đế hiện tại xác thật là một cái tiểu hài tử. Liền 2-3 tuổi hài tử bộ dáng, Lục Sát cả giận nói. Ngươi gặp qua hắn như thế nào không nói. Tuyết Chọc sinh khí nói. Ta liền gặp qua một lần. Này một mặt cũng liền vài phút thời gian. Hơn nữa lúc ấy trong lúc đánh nhau, ta đều không có nhìn kỹ hắn bộ dáng. Chỉ nghe được Huyền Minh Đại Nhân kêu hắn tiểu hài tử. Ta cũng không biết hắn là Bắc Âm Đại Đế, mẹ nó, Lục Sát nghĩ nghĩ hỏi. Người mới vừa nói hắn vẫn là cái hài tử. Đúng vậy, liền 2-3 tuổi hài tử kia hẳn là đối chúng ta uy hiếp không lớn, Lục Sát nghe hắn phụ vương. Nói qua, Bắc Âm Đại Đế trưởng thành lúc sau mới cường đại lên. Chúng ta phải nhanh một chút giết chết lăng dĩ nhiên bọn họ. Bằng không càng kéo càng đối chúng ta lợi. Tuyết Chọc nhìn về phía Huyền Quang Kính. Cắt gao nhìn chằm chằm xương đen nói. Hy vọng Trúc Long Đại Nhân hiện tại đi ra ngoài liền giết lăng dĩ nhiên, Lục Sát. Ngoặc kép, hai người mục tiêu không giống nhau. Thật là sầu người, Trúc Long cùng Huyền Minh bay ra Long Quật. Nhằm phía lăng dĩ nhiên cùng Bắc Âm Đại Đế bọn họ, Huyền Minh quát. Tiểu hài tử, ngươi hiện tại cho ta hồi địa bàn của ngươi. Bằng không ta liền phải tấu ngươi, ngươi tấu đi. Ngươi lại không phải lần đầu tiên đánh ta, Bắc Âm Đại Đế tiếp tục vui sướng câu lấy hồn phách. Huyền Minh bị tức chết đi được, ánh mắt sắc bén lên, ánh mắt nhìn về phía lăng dĩ nhiên. Lập tức thi pháp công kích lăng dĩ nhiên, Bắc Âm Đại Đế cả kinh. Vội vàng đi vào lăng dĩ nhiên trước mặt thế lăng dĩ nhiên chặn lại công kích. Tức muốn hộc máu nói, Huyền Minh, ngươi muốn sinh khí liền hướng ta tới. Ngươi đánh ta bằng hữu tính cái gì bản lĩnh, lăng dĩ nhiên làm lơ Huyền Minh bọn họ. Tiếp tục câu hồn, Huyền Minh nhướng mày. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu hài tử tu vi lại cao, hắn vừa rồi một kích dùng 8 tầng pháp lực. Nếu là trước kia tiểu hài tử tuyệt đối sẽ bị hắn đánh bay. Hiện tại tiểu hài tử thế nhưng có thể ngạnh giang xuống dưới, Trúc Long thừa dịp Bắc Âm Đại Đế lực. Chú ý ở Huyền Minh trên người, thuấn di đi vào lăng dĩ nhiên trước mặt, trưởng ngưng tụ ánh nến đánh hướng lăng dĩ nhiên, DFY. Hết chương.